Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, Hồng Mông Lò Luyện. Như ý thất trọng, Hoàng Long tộc trưởng an vị tại Vương Đông bên người, nhìn chỗ cao cô Tô Bách biến một chút, một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí. Theo ta phán đoán, người này lòng nhỏ hẹp, âm hiểm ác độc, để hắn làm tộc trưởng thật được không? Vương công tử, người liền không lại cho cô Tô cô nương tranh thủ một chút. Thanh Thanh còn quá trẻ tuổi, để nàng bốc lên cô Tô thế gia gánh thật sự là quá nặng đi. Mà lại dễ dàng trở thành mục tiêu công kích, không những chậm trễ tu hành, chỉ sợ sinh mệnh an toàn đều có ảnh hưởng. Vương Đông truyền âm nói, mà lại ta cùng Thanh Thanh cũng không đồng dạng. Nàng ngây thơ thiện lương, ta có thù tất báo cô Tô thế gia tất cả tịch địa trưởng lão. Mệnh hồn đều đã tại ta trưởng khống bên trong, sinh tử ngay tại ta một ý niệm, mà lại hiện tại còn sống những cái kia thái thượng trưởng lão, cơ hồ đều là Thanh Thanh người ủng hộ. Dựa theo phía trước ước định, cô Tô Bách biến chấp trưởng vương binh dược sử, Thanh Thanh chấp trưởng hộ tộc đại trận, có thể nói là quyền lợi đã không nhỏ. Hoàng Long tộc trưởng hiểu ý cười một tiếng. Nguyên bản cô Tô Bách biến là muốn hứa hẹn một trương ngân phiếu khống. Dù sao trận pháp cùng trung tâm người đều là của hắn. Trên bản chất hộ tộc đại trận vẫn là từ hắn đến trưởng khống, thế nhưng là hắn nhưng lại không biết người đã sớm xuất thủ, đem tất cả trưởng lão tính mệnh đều giữ tại lòng bàn tay. Ngược lại là hắn bị cô lập, giá không thật sự là rơi lên thạch đầu nện chân của mình a. Nói đến việc này còn nhờ vào tiền bối hỗ trợ, nếu không ta cũng không dễ dàng như vậy liền đem bọn hắn thu sạch phục. Vương Đông cười nói, hiện tại chúng ta chỉ cần đi chờ đợi đợi, chờ lấy chúng ta mạnh mẽ, chờ Thanh Thanh đột phá tịch địa cảnh giới, vương thể tiểu thành, đến lúc đó bằng vào cùng cô Tô Dược Vương giống nhau thể chất, nàng đối dược sử trưởng khống chính là không người có thể so sánh, đến lúc đó toàn bộ cô Tô thế gia liền chân chính thành Thanh Thanh. Mấy ngày cuồng hoan đi qua, tất cả mọi người ai về nhà nấy đi. Vương Đông chưa có trở về Kỳ Lân Nhai, cũng chưa có trở về Thiên Cương Vương Phủ, mà là lựa chọn giữa thiên địa rong chơi, tiến hành du lịch cảm ngộ. Bởi vì hắn cảm giác được bản thân Hồng Mông Kinh liền muốn đột phá. Từ đệ nhất trọng Hồng Mông Chi Vương đột phá đến đệ nhị trọng. Hồng Mông lò luyện nhoáng một cái chính là nửa tháng trôi qua. Hồng Mông thụ cực phẩm linh mạch đã sớm thu hoạch một gốc già, mà lại gốc thứ hai đều nhanh sinh trưởng đại thành. Nồng đậm linh lực thời khắc tại thể nội tán loạn, rèn luyện lấy Vương Đông tu vi cùng nhục thân. Một ngày này ban đêm, thiên địa đen như mực, mưa to mưa như chút nước, lôi đình tàn phá bừa bãi. Vương Đông một người xếp bằng ở một gốc vạn năm đại thụ tán cây phía trên. Hắn tâm thần hợp nhất, thiên nhân hợp nhất, tiến vào một cái không cách nào vô vọng, vật ngã lưỡng vong trạng thái. Hắn tại cẩn thận cảm ngộ Hồng Mông lò luyện ảo diệu. Giờ phút này đan điền bên trong vô số linh lực tụ tán phân hợp, như thủy triều soạt kéo rung động, bỗng nhiên ở giữa có vô số linh lực sợi tơ nhảy nhót ra, đụng vào nhau dung hợp, tại chói lọi phù văn bên trong, hóa thành một cái hố oa xấu xí. Lò luyện ra này lò luyện thật sự là quá xấu, mà lại lúc nào cũng có thể hỏng mất. Vương Đông cẩn thận từng ly từng tí, phúc trí tâm linh xuất thủ, đem đối Hồng Mông lò luyện tất cả cảm ngộ hết thảy đánh vào trong đó. Hồng Mông Kinh là tu luyện linh lực công pháp, chính là đem giữa thiên địa linh lực thu nạp nhập trong cơ thể của mình, luyện hóa, hấp thu, hóa thành lực lượng của mình. Hồng Mông lò luyện liền đem vô hình vật chất công pháp diễn hóa thành có hình có chất vật chất, đem luyện hóa chi lực lại lần nữa tăng lên, lấy đan điền vì lò luyện, lấy công pháp làm củi carbon, luyện hóa thiên địa vô tận linh lực, Đoàn luyện tu vi chi viên đan dược, chính như cổ lão ca dao bên trong nói. Phu thiên địa vì hồng lô tạo hóa làm công. Âm dương làm than này vạn vật làm đồng đang có dị khúc đồng công chi diệu. Ta bên này chính là lấy tự thân vì hồng lô, lấy thiên địa làm chất dinh dưỡng đồng sát, tiến hành nấu luyện, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hồng mông lò luyện, không ngoài như vậy, Vương Đông toàn thân đều bị ngọn lửa quang mang cho chiếu sáng. Hóa thành một cái hình người nguồn sáng, đan điền bên trong linh lực, ù ù, khí huyết oanh minh, cơ hồ hóa thành một ngụm lò luyện. Muốn luyện hóa hết thảy đinh đinh đang đang rèn sắt thanh âm truyền đến. Như cùng đi đến một cái cao minh tiệm thợ rèn. Có thần tượng tại đoán tạo một ngụm siêu phàm thoát tục lò luyện chỉ gặp Vương Đông đan điền bên. Trong hồng mông lò luyện ngay tại bao quanh xoay tròn. Không ngừng tiếp nhận rèn. Lặp đi lặp lại tôi vào nước lạnh. Vương Đông đối hồng mông kinh cảm ngộ chính là trùy. Lấy đại trí tuệ cùng đại nghị lực bạo phát đi ra. Đoán tạo lò luyện theo rèn tiếp tục. Hồng lô phía trên vết rách đã biến mất, đồng thời trở nên dày đặc, mấp mô xấu xí địa phương cũng dần dần bị vuốt lên, trở nên quang trạch như mới. Châu tròn ngọc sáng thời gian đảo mắt đang trôi qua, mưa to tại Vương Đông bên ngoài thân ba trượng bên ngoài hết thảy hóa thành quang vụ xoay tròn. Chưa từng rời đi, cũng chưa từng rơi xuống. Thời khắc này Vương Đông toàn thân đều bao phủ tại chói lọi yêu kiều quang vụ bên trong. Hắn đan điền tại sinh ra một loại chất biến. Nguyên bản châu tròn ngọc sáng lò luyện nhu nhiên nổ nát vụn. Vương Đông một ngụm máu tươi liền phun tới. Bất quá này lại không phải thất bại, mà là không phá thì không xây được. Chân chính đi hướng viên mãn, địa ngục rong lô. Cho ta thành hồng mông kinh. Luyện hóa cho ta, Vương Đông dốc hết toàn lực thôi động hồng mông kinh. Phía trước vỡ nát hồng lô hoàn toàn hóa thành bay vọt phù văn. Giờ phút này mang theo nhảy nhót quang diễm, một lần nữa bị dẫn dắt mà đến. Tại đan điền trung ương một lần nữa hóa thành lò luyện, lần này lò luyện mới thật sự là hình thành. Trở nên càng thêm bất phàm, phía trên có rất nhiều phức tạp thần kỳ phù văn, quang ảnh chói lọi. Thời khắc biến ảo, ảo diệu vô tận, thời thời khắc khắc diễn hóa thiên địa vạn vật. Chư thiên hồng trần này miệng hồng lô vừa thành hình liền có kỳ dị cảnh tượng xuất hiện. Yêu ma quỷ quái, la sát tu la, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, phán quan diêm la, địa tạc nguyên thánh, giờ phút này hóa thành họa quyền. Hết thảy từ hồng lô bên trong phun tới việc này thoát thoát chính là một bộ truyền thuyết bên trong. Địa ngục cảnh tượng, cửu u đồ quyền, không sai, đây là địa ngục rong lô. Hồng mông lò luyện địa nhất trọng cảnh giới cùng hồng mông chi vương muốn mở ngũ đại khiếu huyệt. Hồng mông lò luyện cũng muốn kinh lịch năm đại cảnh giới. Đệ nhất trọng chính là địa ngục rong lô, đệ nhị trọng vạn Phật lò luyện. Đệ tam trọng đại đảo lò luyện, đệ tứ trọng trời xanh lò luyện, đệ ngũ trọng hồng mông lò luyện. Vương Đông giờ phút này vừa mới thành tựu đệ nhất trọng địa ngục rong lô, liền lập tức cảm ứng được khác biệt. Nguyên bản hồng mông chi vương đại viên mãn thời điểm hắn thu nạp thiên địa linh lực tốc độ liền có thể xưng biến thái, nhưng giờ phút này vừa đột phá, hắn lại hãi nhiên phát hiện bản thân thu nạp linh lực tốc độ so trước kia càng là nhanh hơn 100 lần. Hắn tiện tay đem một khối linh thạch cực phẩm nắm ở trong tay. Địa ngục rong lô chấn động mạnh đáng. Cái kia linh lực dồi dào tinh túy linh thạch cực phẩm vậy mà tại một cái trong nháy mắt liền bị Vương Đông cho luyện hóa nhanh sạch sẽ. Nhìn thấy loại tốc độ này, liền ngay cả chính Vương Đông đều sợ ngây người, đây cũng quá nhanh điểm a, thu nạp linh lực tốc độ đã nghe rợn cả người, không nghĩ tới luyện hóa linh thạch tốc độ càng là nhanh đến không thể tưởng tượng. Loại này luyện hóa chi lực đã theo kịp siêu cấp bá chủ đi, càng làm cho Vương Đông nhìn mắt trợn tròn. Biến hóa còn tại đằng sau đâu? Ngay tại hắn thành tựu địa ngục Rong Lô sau đó 10 cái hô hấp, đột nhiên có một cỗ tối tăm mịt mờ dòng lũ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đã rơi vào địa ngục Rong Lô bên trong. Ngay sau đó địa ngục minh hỏa liền bắt đầu cháy rừng rực, đem cái kia cỗ dòng lũ hết thảy cho thiêu đốt, luyện hóa thành tinh túy nhất lực lượng, sau đó trực tiếp hòa vào đan điền khí hải, du tẩu quanh thân, toàn thân, gân xương da rẻ. Vương Đông cảm thấy mình một thân lực lượng trong nháy mắt hướng về phía trước bước vào một bước dài. Đây là năng lượng gì âm tà, hắc ám, băng lãnh, yêu dị, tà ác, đồng thời mang theo làm người tuyệt vọng quỷ khí cùng rét lạnh, liền như là từ 18 tầng địa ngục bên trong rút ra ra đồng dạng, nhưng lại có thể bị địa ngục Rong Lô hoàn mỹ luyện hóa. Cơ hồ có thể so với một khối thiên thạch, hóa thành lực lượng thời thời khắc khắc tại tầm bổ thân thể của ta. Mà lại vậy mà đối thập thiên kinh cũng có ảnh hưởng. Nhìn rất nhanh thập thiên kinh đệ tam trọng thiên cũng muốn bắt đầu tu hành tám môn bất hủ thiên. Nghe liền rất để cho người ta chờ mong a. Vương Đông cả người đều đắm chìm trong hồng mông kinh đệ nhị trọng. Địa ngục Rong Lô vô tận ảo diệu bên trong, này lò luyện bên trong tựa hồ có một mảnh kinh văn, thời thời khắc khắc tại đọc, có thể câu thông một cái không cũng biết, không lường được thế giới cách mỗi 10 cái hô hấp liền sẽ có một cỗ lực lượng kinh người chưa hề mà biết địa bỗng dưng xuất hiện, không biết điểm xuất phát, lại lấy địa ngục Rong Lô làm điểm cuối, bị cấp tốc luyện hóa, trở thành Vương Đông tu vi, lực lượng. Địa ngục Rong Lô phía trên hiển hiện vô số huyền ảo phù văn, như là đao bổ diều đục, thiết câu ngân hoạch, cứng cáp hữu lực, cho người ta một loại 10 phần lực lượng mỹ cảm, hắc ám lại cũng không âm u, kinh khủng lại cũng không tà ác, chẳng lẽ thế gian này thật sự có địa ngục tồn tại? Cái gọi là luân hồi cũng là thật, cũng không phải là bậc đại thần thông âm mưu, mà lại ta này địa ngục Rong Lô có thể từ 18 tầng địa ngục bên trong đánh cắp cao đẳng năng lượng. Vương Đông ở nơi đó suy đoán, tâm thần trở nên càng thêm trầm tĩnh, có một loại tràn đầy khí tức từ hắn đan điền chảy ra đến, ngay sau đó liền truyền khắp toàn thân, cả người như ngồi chung tại tử diễm tinh hỏa bên trong. Ca ca, ca ca, ngươi xem một chút, chúng ta bắt được cái gì? Tiểu Ngọc Nhi cùng Vương Diệu Thu thừa kỵ xích long từ đằng xa mà đến, trong tay mang theo một đầu mọc ra 4 khỏa đầu, sừng dài như kiếm, sườn sinh cánh lông trắng như tuyết yêu dê, cao hứng bừng bừng la hét, tại bão táp bên trong đánh tới, nếu như ta là các ngươi, liền sẽ không hiện tại đi qua quấy giày hắn. Long phù không biết từ nơi nào ra, chặn trung nữ đường đi. Vô thượng thiên tôn, không thấy sao, hắn ngay tại phá cảnh, phá cảnh. Nha hô, ca ca lại mạnh mẽ không đúng. Ca ca chính là tối cường. Tiểu Ngọc Nhi trực tiếp nhảy lên, trêu đến Xích Nhi ngửa mặt lên trời huýt dài. Tiếng long ngâm âm thanh chấn động thiên địa. Xuyệt xuyệt, im lặng a. Vương Diệu Thu bị giật nảy mình, nguyên rủa chi lực hóa thành 2 cái phù văn, trong nháy mắt ngăn chặn cả 2 miệng. Các người sẽ đem ca ca hù dọa, ông, nơi xa trên đại thụ. Vương Đông bên ngoài thân tử sắc thiên hỏa phần Phật thiêu đốt vạn trường. Ngay sau đó co vào mà đến, một bộ mỹ lệ đồ quyển liền triển khai như vậy. Đạo, Phật, Long, Đế, Sơn Hải, Lôi Đình, tử khí, đủ loại kỳ diệu cảnh tượng cùng một chỗ xuất hiện ở này, lấy 2 tầng chư thiên làm nền sắc hòa. Quyển phía trên, Vương Đông phá cảnh, như ý thất trọng thiên, vô luận là chiến lực, tốc độ, nhanh nhẹn, nhục thân vẫn là linh hồn, đều hướng thượng nhảy lên thăng lên một mảng lớn trên trời mây đen trở nên càng thêm nồng đậm. Nhưng phương viên 10 vạn dặm bên trong cũng không có nước mưa rơi xuống. Ngược lại là lôi đình nổi giận, điên cuồng mãnh liệt, tại tầng mây bên trong hóa thành độc xà đại mãng, chiếu sáng một phương thế giới thiên uy huy hoàng, bao phủ bát phương, hết thảy chim bay thú chạy, yêu ma quỷ quái đều cảm thấy chí mạng áp chế, từng cái nằm dạp trên mặt đất, nghẹn ngào gào thét, hoảng sợ không chịu nổi một ngày đây là Vương Đông Thiên Kiếp đến. Cơ hồ không cần một lát ấp ủ, vô số tráng kiện lôi đình, hướng phía Vương Đông nơi này liền chút xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.